anh không thương tôi. Chương 14, góc truyện audio.com. Đề tài đứng đầu luôn là một loại tin tức nóng sốt, tùy thời có thể thay đổi. Tam giác luyến sôi trào sau một tuần, một tin tức ân oán hào môn khác lại hấp dẫn ánh mắt của giới truyền thông, nên chuyện hủy hôn, ngoại tình, con ngoài dã thú, mưu sát hư hư thực thực, kết quả là một số người gió chiều nào liền theo chiều đó, chỉ trừ có hai phóng viên thực tập là ôm cây đợi thỏ. Nhan Tư Gia để ý đến hướng gió thay đổi, cái này hẳn là không có gì phiêu lưu đi. Nàng nhịn không được gọi điện thoại cho bạn trai. Trước mắt Kiều Oán hỏi, Bồi Nghị, anh còn nhớ rõ sự tồn tại của em sao? Cứ thật, nàng nói không liên lạc hắn sẽ không liên lạc, tính hắn thật ngoan. Thật có lỗi, anh ở New York công việc bề bộn. Cha mẹ nuôi đề nghị hắn xuất ngoại làm việc miễn cho ở Đài Loan tiếp tục sai lầm, hắn lập tức tiếp nhận đề nghị này, tạm thời rời xa một vòng bạo phong, đối với mọi người đều tốt. À, anh chừng nào thì chạy tới New York, nàng thật không dám tin tưởng, đi New York không có gì là không tốt nhưng hắn có thể nào một tiếng cũng không báo. Nếu nàng thật sự mang thai, hắn mới luyến tiếc rời đi, phát hiện không có con, liền trở mặt sao. Từ cuối tuần trước chi nhánh công ty bên New York cần anh đến giám sát. Hắn một bên lái xe một bên tiếp điện thoại, mặc kệ ở quốc gia nào, hắn đều chính mình tự lái xe, đem vận mệnh nắm trong tay chính mình. Nhưng gần đây hắn phát hiện kỳ thật chuyện hắn không thể nắm trong tay rất nhiều, hắn cũng không kiên cường như trong tưởng tượng, hắn cũng có thời điểm yếu ớt tĩnh mịch cũng cần có đối tượng để ý lại. Anh phải ở bên đó bao lâu? Anh một chút cũng không nhớ em sao? 3 năm trước đây hắn là như thế, 3 năm sau cũng là giống nhau không thay đổi, cùng hắn một chỗ quả thật giống như với đầu gỗ, nàng trăm phương nghìn kế đem hắn cướp về cũng không muốn làm một cung nữ sống đến đầu bạc trong lãnh cung, nếu hắn lại thói cũ nảy mầm. Anh, giống như câu. Ngựa quen đường cũ, ở Việt Nam, cẩn thận nàng tùy thời đi ăn ở máng khác, khả năng 8 tháng mới trở về, gần đây công việc bề bộn thật sự không dứt ra được. Hắn không khỏi nhớ tới trước kia, nếu hắn đối với Hà Tĩnh Đình nói như vậy, nàng nhất định sẽ mỉm cười gật đầu, nàng cho tới bây giờ chưa từng đối với hắn nổi giận, hắn có khi còn có thể nghĩ, nàng có hay không đầu óc có vấn đề mới có thể không hiểu cái gì là thầm kêu oán. Sau hắn mới chậm rãi hiểu được Hà Tĩnh Đình không phải không có tính tình, chính là đối với hắn yêu rất nhiều, cho dù ở đêm cuối cùng hôm đó, vẫn không có nói một lời khó nghe, vẫn là chúc phúc cho hắn. Là một loại tình yêu như thế nào mới có thể khoan dung như vậy? Hắn đời này còn có thể gặp được một người như vậy sao? Có thể tìm được người quý trọng mình như vậy sao? Bồi Nghị, anh dường như không cần em. Hắn người không chỉ ở phương xa, ngữ khí cũng thực xa cách. Nhan Tư Gia có điểm dự cảm xấu, nàng hao hết tâm lực cướp được gì đó, cư nhiên lại dễ dàng để nó bay đi như vậy. Em nghĩ muốn quà tặng gì, anh mua cho em, New York có rất nhiều cửa hàng trang sức. Hắn không có trực tiếp trả lời, chính là muốn làm ăn lót dạ thường, nghe nói kim cương là bằng hữu tốt nhất của nữ nhân, mua hắn là sẽ không sai đi. Trong phút chốc tuyến lý trí của nàng bị cắt đứt, tốt lắm, dùng loại phương pháp có lệ này, hắn nghĩ làm vậy là xong sao. Góc truyện audio.com. Anh nghe em nói cho rõ đây, em nghĩ muốn nhiều đá quý kim cương đa hy hãn, đều chính mình có thể mua được, không cần anh bố thí. Dù anh không có thời gian cho em cũng không tin nam nhân trên toàn thế giới đều không có thời gian theo giúp em. Tư Gia, điện thoại bị cắt đứt, hắn cũng không nghĩ sẽ gọi lại, dù sao có gọi lại cũng chỉ là cãi nhau, lãng phí tiền điện thoại quốc tế không nói lại còn muốn hao tổn tâm trí. Thật kỳ quái, từ sau khi đến New York, hắn cơ hồ đã quên sự tồn tại của Nhan Tư Gia, mỗi ngày đều mơ thấy Hà Tĩnh Đình, trong mơ nàng im lặng không nói gì, chỉ là lệ rơi đầy mặt, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể tìm về nụ cười của nàng. Nếu hắn quay đầu, nàng còn nguyện ý nhận hắn, ích kỷ, nhát gan như hắn, xứng đôi với một nữ nhân tốt như vậy sao? Mặc kệ như thế nào, hắn thật sự rất nhớ đến đoạn kỷ niệm kia, thời gian cùng nàng ăn cơm, cùng nàng đọc sách kia, có nó lẽ khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong suốt cuộc đời hắn, lúc trước hắn lại hồn nhiên không phát hiện ra được, mà nay ở đầu phố đèn đỏ nơi tha hương, nhìn vị trí bên cạnh trống không, bỗng nhiên nhớ lại, hô hấp đều thấy khó khăn. Tĩnh Đình, có sống tốt không? Nếu gặp lại, có thể xin em đối với anh một cái mỉm cười sao? 1 tháng sau, từ Bồi Nghị từ nước Mỹ trở về Đài Loan, truyền thông tựa hồ đã quên mất nhân vật này, hắn âm thầm cảm tạ nhân vật chính đứng đầu mới nhất, hắn mới có thể trở thành người không chịu sự chú ý của người qua đường. Hắn ở ven đường mua một bó hoa, mang theo một món quà từ New York, lái xe đến chỗ ở của Nhan Tư Gia, thiếu chút nữa đã quên tên đường là số mấy, như thế nào mới xuất ngoại một thời gian mà ngã tư đường Đài Bắc cũng không nhận ra được. Nhan Tư Gia mở ra cửa, mặt đầy kinh ngạc, sao anh lại tới đây? Anh nghĩ anh nên đến gặp em, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Hắn cũng không đặc biệt nghĩ nhớ đến nàng, chính là cảm thấy có điểm nên bồi thường, về phần quan hệ của hai người hiện tại là gì, hắn còn không có nhận định.